Em tự lo liệu hết được mà. Nhưng sẽ rất mệt đó. Chị có rủ lớp trưởng của chị xuống nữa nè. Tara nói. Theo sau là Tulen. Chào em, anh là Tulen. Tulen vui vẻ giới thiệu. Dạ chào anh, em là Chrissy. Chrissy cũng tự động giới thiệu mình. Giờ bắt đầu lau chùi. Tulen nói. Tay cầm khăn, tay còn lại cầm nước tẩy. Dạ, Chrissy làm theo. Chắc em phải trông chừng đám quậy đó rất mệt đúng không? Tulen bắt chuyện. Dạ đúng rồi. Đặc biệt là anh Nagrod đó. Chrissy than thở. Thấy em khá ấn tượng với anh đó nhỉ? Tulen nói. Thế là hai người trò chuyện vui vẻ. Nhưng không biết rằng có người đứng trên tầng 2 đã nhìn thấy hết. Bàn tay siết chặt lại. Có cần phải gắt vậy không? Nagrod, Zephis đi từ đằng sau tới. Đương nhiên phải gắt rồi. Nagrod bực tức nói. Bàn tay bấu chặt đến bật máu. Cách chương.